Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, vì cái gì đây? Trong lúc vô tình, mặt trời chết đi, theo lấy quang minh đi xa, bốn phương từ từ hắc ám, một trận truy sát, còn đang tiếp tục, nhưng gặp lôi hỏa cùng phù lục oanh minh bên trong, hố đáy đống đá vụn giữa. Mấy đạo bóng người chợt nhưng mà trái, chợt nhưng mà phải, tràng diện hỗn loạn mà lại kinh tâm động phách. Chính như nói tới, có người không chịu nổi, lại không phải vô cứu, mà là hắn vai kháng A Thế. A Thắng bị màu bạc roi trói lại, căn bản giãy giụa không được, làm nắm đấm đập tới. Hắn chỉ có thể gượng chống, mà nắm đấm quá nặng, mà lại mãnh liệt. Nện trên mặt, xác thực không chịu nổi hưởng thụ, mà vô cứu mỗi lần né tránh ba nghiêu, thạch cứu cùng A Quả tập kích về sau, liền sẽ lửa giận phát tiết ở trên người hắn. Ai u, một quyền tiếp lấy một quyền, tựa hồ không hết hận, còn liên thanh quát nói, giao không giao ra lang nha phù, không đáp ứng nữa, ta đánh, từ khi đạp vào tiên đồ đến nay. Khi nào nhận qua như thế tàn phá cùng trà đạp a? Mà theo lấy hộ thể linh lực trôi qua, thời gian dần trôi qua choáng đầu hoa mắt, thời gian dần trôi qua thần trí mơ hồ, vậy thời gian dần trôi qua sinh lòng tuyệt vọng. Cái này vô cữu, quả nhiên là hung tàn xảo trá. Nếu như trốn hướng nơi xa, hắn sớm đã thân hãm trùng vây. Mà hắn bây giờ chỉ ở mấy chục trượng phương viên nội đi lòng vòng, mượn nhờ đống đá vụn che chắn, cùng dưới mặt đất từ lực trở ngại, dùng được ba nghiêu trưởng lão cùng thạch cữu, A Quả khó mà buông tay hành động, huống hồ hắn thủy chung không rời ba người sau lưng, lẫn nhau hỗn chiến một đoàn mà chẳng phân biệt được địch ta. Dựa theo này xuống dưới, cho dù không bị nắm đấm đánh chết, cũng phải bị ba vị đồng bạn ngộ thương gây tàn. Khổ a, một cái tiên môn đệ tử, trúc cơ cao thủ, bị người bắt sống thì cũng thôi đi, còn muốn làm chúng nhận đến độc đánh. Mà ba nghiêu trưởng lão, rõ ràng gần trong gang tấc, không chỉ cứu không được chính mình, còn bị phù lục nện đến chật vật không chịu nổi. Thạch cứu cùng A Quả, sớm đã hao hết rồi riêng phần mình phù lục. Mặc dù theo lấy đuổi theo ngăn chặn, lại hai tay trống trơn, mà người nào đó phù lục, lấy mãi không hết, phanh, phanh, lại là thiết quyền đập tới. A Thế không chịu được rên rỉ nói, ai u, dừng tay, hắn hiểu được lợi hại cân nhắc, hắn đang cầu xin tha, nắm đấm nghỉ lấy, lời cũ nhắc lại, giao ra lang nha phù, thanh âm đàm thoại, rất gấp gáp. Lại chuyện đương nhiên, cũng lộ ra hiếp bức ngang ngược, tha thứ ta hữu tâm vô lực. A Thế hai tay, bị trói được sắt bền vững, hắn duỗi bắt tay chỉ trên nạp vật nhẫn, ra hiệu nói, có thể hay không rộng rãi một hai. Liền tại lúc này, hai đạo lôi hỏa chắp sau lưng, thần thức bên trong thấy rõ ràng, A Thế trong lòng run lên. Đó là ba nghiêu trưởng lão lôi hỏa ấn, rất lợi hại một loại pháp thuật, mặc dù không thể so với thường ngày, nhưng cũng uy lực mạnh mẽ, nếu như rơi vào trên người, không chết cũng muốn cởi lớp ra. Bỗng nhiên đi hướng xoay trái, thân thể vung vẩy, dọa người lôi hỏa, âm, nện ở sau lưng trên mặt đất, A Thế nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại vội nói, chớ có đánh ta. Mà vô cữu tránh thoát một kiếp về sau, cũng không vung lên thiết quyền phát tiết oán khí. A Thế còn tại may mắn, chỉ cảm thấy thân thể đằng không mà lên, hắn lại dọa đến trong lòng siết chặt, người đã lăng không vượt qua một khối tảng đá, quanh thân trói buộc đột nhiên buông lỏng, chợt tức bịch rơi vào trên đất. A, được tha rồi, không cần chịu đánh, vậy không cần lo lắng dâng mạng. A Thế âm thầm mừng thầm, rơi xuống đất nháy mắt, giơ nạp vật nhẫn giả thoáng một chút, lập tức cầm ra mấy chương phù lục liền muốn tế ra. đã thấy Vô Cữu từ đỉnh đầu bay lượn mà qua, giống như sớm có chỗ đoán, lại nhe răng vui lên, phất tay chính là một cây đoản kiếm hung hăng đâm xuống. A Thế bỗng nhiên giật mình, liều mạng trốn tránh, vì lúc đã muộn, hộ thể linh lực, răng rắc, phá toái. Một cây đoản kiếm xuyên thấu bắp đùi mà, phanh, đâm vào cứng rắn trên mặt đất. Hắn đau đến, ngao ngao, kêu thảm, chợt tức trên tay không còn. Nhẫn bay đi, mà đoạt chiếc nhẫn bóng người, đã nhanh như quỷ mị biến mất ở khác một khối lớn tảng đá phía sau. Cùng đó trong nháy mắt, lại một đạo nhân bóng rơi vào trước mặt. Ngao ngao, trưởng lão, A Thế co quắp ngồi tại mặt đất, ngước nhìn ba Ngưu trưởng lão, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng, đầy mặt đau đến không muốn sống. Một cái hơn thước dài đoản kiếm, đem bắp đùi xuyên thấu một cái lỗ máu, cũng cắm vào đá rắn ba tấc, nghiễm nhiên là đem hắn đính tại trên mặt đất. Này hẳn là hung ác thủ đoạn, kém chút phế đi một cái chân của hắn a. Ba Ngưu nhìn lấy A Thế thảm trạng, một trương đỏ thẫm da mặt lộ ra dị dạng huyết sắc. Hắn không cho nhiều lời, đưa tay rút lên đoản kiếm, leng keng, ném ở một bên. A Thế bắp đùi lập tức máu phun như chú. Hắn không khỏi lại là kêu thảm. A, Ba Ngưu hỏa khí khó nhìn, quát nói, xử lý thương thế, mà thanh âm đàm thoại chưa rơi. Nơi xa lần nữa truyền đến hai tiếng kêu thảm. A, A, Ba Ngưu sắc mặt biến đổi, không chịu được hai mắt nhắm lại. Không cần xem nhiều, Thạch Cứu cùng A Quả đang muốn quanh co chặn đường, lại phân biệt bị đánh lén. Một cái bị đoản kiếm đâm thấu rồi vai, một cái bị đoản kiếm đâm thủng rồi ở ngực. Mặc dù không có chí mạng, cũng đã song song té ở đất trên mà giãy giụa không lên. Vẻn vẹn thoáng trì hoãn, tình thế nghịch chuyển, mà kia người đánh lén rốt cục không còn chạy trốn, còn liên tiếp vẫy tay, hung hăng mà kêu gọi. Ba Ngưu, bản nhân ở đây. Ba Ngưu chậm rãi mở hai mắt ra, hàm răng bên trong tung ra hai chữ đáng giận. Chỉ gặp Vô Cữu nhảy lên một khối tảng đá, sắn lấy tay áo, lắc lư nắm đấm, hãy còn khiêu khích nói, khắp nơi nắm đấm như thế nào. Sắc trời đã tối tối xuống, mà tiếng kêu thảm thiết còn tại trống trải bên trong quanh quẩn, mà trong đó xen lẫn khiêu khích tiếng nói, càng là làm người ta khó mà chịu đựng. Ba Ngưu hướng về phía cái kia phách lối bóng người hướng đi oán hận thoáng nhìn, không có lên tiếng, hắn thẳng hướng đi Thạch Cứu cùng A Quả, giúp đỡ nhổ đi rồi đoản kiếm, sau đó lại đem hai người dẫn tới A Thế bên người, để lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Đoản kiếm cực kỳ bình thường, cũng không có gia trì pháp lực, mà cưỡng ép xé rách hộ thể linh lực, lại mặc thấu thân thể, lưu lại thương thế đồng dạng thảm trọng. Mà tiểu tử kia đả thương người về sau, lập tức quăng kiếm, hiển nhiên là sớm có dự mưu, mà lại cực kỳ quả quyết, bây giờ lại muốn so với liều nắm đấm. Đến a, đại chiến 300 hiệp, Vô Cữu đứng tại trên tảng đá, tiếp tục gọi trách móc, phách lối tư thế, quả thực chính là vô pháp vô thiên, mà trước đây hung hiểm, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết rõ. Liên tục quần nhau đâu, kéo dài đến tầm gần nửa canh giờ. Đây chính là ba vị trúc cơ cao thủ cùng một vị nhân tiên cao thủ. Nghĩ muốn tại bên trong xen kẽ cũng thừa cơ phản công. Cùng mãnh hổ ác lang chơi đùa vậy không có hai loại. Phỏng như đi lại mũi đao đồng dạng gian nan, về sau lại gánh lấy một cái đại hán chạy nhanh, tăng thêm mấy phần khúc chiết, mà vận khí không tệ, cuối cùng là phế đi ba đầu ác lang, bây giờ chỉ còn lại có một đầu mãnh hổ, y nguyên không thể phớt lờ. Ha ha, cho ta đến miệng rượu. Vô Cữu tựa hồ chờ đến không kiên nhẫn được nữa, lại cầm ra bầu rượu, hướng về phía phương xa xa xa thăm hỏi, ngang đầu đến rồi một ngụm rượu, chợt tức lại chép miệng trông ngóng miệng. Dư Vị sâu dài nói, chậc chậc, một ngụm rượu, một phần đảm lượng, không cho bọn đạo trích quát tháo cuồng. Một bầu rượu, mười phần hào hùng, chiến thiên đấu địa kinh bát phương. Xa xa hố to biên giới, xếp thành một hàng đứng đấy sáu đạo bóng người. Mặc dù hắc ám hàng lâm, mà lại cách xa nhau rất xa, mà tu sĩ thị lực không thể so với bình thường. Hố đáy tình hình còn có thể nhìn cái minh bạch, làm ba vị huyền vũ cốc trúc cơ cao thủ lần lượt lọt vào trọng thương. Tiếp tục không ngừng hỗn chiến như vậy bỏ giờ, đã từng dùng ít địch nhiều trang diện, cũng thay đổi thành rồi một đối một khiêu khích. Đứng xa nhìn đám người khó có thể tin, lại từng cái ngạc nhiên không hiểu. A Tam nhưng thật giống như sớm có chỗ đoán, lắc đầu than thở, ta sư huynh, chính là như vậy xảo trá, như vậy độc ác, một khi hắn muốn giết người, liền quỷ kế liên hoàn, chuẩn bị ở sau không ngừng, khó lòng phòng bị a. Nếu là đắc tội rồi hắn, trời ạ, đột nhiên nhớ tới bóp cái cổ đá cái mông. Hắn không chịu được dùng mình một cái. A Thắng, ừ, rồi âm thanh tràn đầy cảm xúc, hôm qua gặp hắn loay hoay phủ lục, còn tưởng là hắn tham tài khoe khoang, ai ngờ hắn mưu tính sâu xa, tâm cơ có thể thấy được lốm đốm. A Tam, ngươi về sau cẩn thận thêm nha. Sư thúc, ngươi không hiểu hắn, cái kia người nhớ tình bạn cũ, huống chi ngươi ta cùng hắn giao tình qua sâu. Ta không hiểu hắn, nói bậy nói bạ, giao tình qua sâu, này cũng không giả. Sư thúc, ngươi cùng A Tam rất là quen thuộc vô cửu. Đệ tử xin hỏi, A Viên cắt ngang A Tam cùng A Thắng đối thoại. Hỏi, vô cửu hắn rõ ràng có thể giết rồi ba vị trúc cơ cao thủ, tại sao lại thủ hạ lưu tình đâu? A Huy không cần nghĩ ngợi nói, chỉ dựa vào nắm đấm, khó phá hộ thể linh lực. Huống hồ ba nghiêu trưởng lão từng bước ép sát, há có thể dung hắn tùy ý giết người. Phùng Điền quay đầu nhìn chung quanh, muốn nói lại thôi. A Nhã thì là váy tay áo nhẹ phẩy, lộ ra cổ tay, nàng cổ tay trên quấn lấy một cây roi, tên là Như Ý Tác, lại gọi Triền Kim Tiên. Nàng ánh mắt lấp lóe, ngược lại lại ngắm nhìn xa xa đạo nhân kia bóng, nhẹ giọng nói, không, hắn cố ý lưu lại ba người kia tính mệnh. A Huy không hiểu, vì sao? Há, thì ra là thế. A Tam bừng tỉnh đại ngộ, vội lại đè thấp giọng nói, sư huynh trọng thương ba vị trúc cơ cao thủ, lại thương mà không chết, chỉ vì liên lụy ba nghiêu trưởng lão, thật sự tốt ti. Cuối cùng một chữ còn chưa phun ra, hắn đưa tay che miệng, chợt tức lại chỉ một ngón tay, kinh dị nói, a, sư huynh hắn cùng ngươi ta mời rượu đâu, như thế không coi ai ra gì, ba nghiêu trưởng lão há chịu tha cho hắn. Đám người theo tiếng nhìn lại, nín hơi ngưng thần, vô cữu dưới chân tảng đá, chính là cái kia cái gọi là thần nhân một nửa đầu sọ. Chỉ gặp hắn cao cao đứng đấy, uống miếng rượu, sau đó giơ bầu rượu, thoải mái ra hiệu, ba nghiêu trưởng lão, có cần phải tới miệng khổ ngài rượu, rượu này tăng thêm lòng dũng cảm a. Hắc, nói còn chưa dứt lời, hắn lại nhếch miệng cười rồi, phách lối thần thái bên trong, lộ ra mấy phần tà cuồng chi khí. Từ khi đi vào vực ngoại, khó có huy sái phóng túng thời điểm, mà một khi hắn buông ra cố kỵ, hắn vẫn là năm đó cái kia tiên môn quỷ kiến sâu. Chỉ là tính tình của hắn bên trong nhiều hơn rồi mấy phần thâm trầm, hoặc là nói nhiều rồi tầng gió xương dấu vết. Ba nghiêu đem ba vị trúc cơ đệ tử dàn xếp một chỗ, chậm rãi xoay người lại. Hắn đã làm huyền vũ cốc nhân tiên tiền bối, cũng nên có chỗ chiếu cố. Huống chi a thế ba người còn sống, mà lại thuận tiện chiếu khán một hai, gặp người nào đó phách lối vẫn như cũ. Hắn thở hổn hển miệng thô khí, đè xuống lửa giận, lạnh lùng lên tiếng, vô cứu, ngươi có biết hiểu Tượng cai trưởng lão muốn giết nhất ngươi. Vô Cửu giơ bầu rượu, uống một ngụm rượu, sau đó cái ót nghiêng một cái, nghi hoặc không hiểu. Tượng cai trưởng lão, ta cùng hắn không oán không cừu. Vì cái gì đây? Hắn giống như rất vô tội. Vô tội như cùng hắn tấm kia tuổi trẻ mà lại thanh tú khuôn mặt. Tựa hồ hắn xưa nay không từng dính qua thế tục ăn mòn cùng làm bẩn. Chỉ là hắn lấp lóe ánh mắt bên trong lộ ra giảo hoạt ý cười. Ba Nghiêu tính tình âm trầm, lại thêm râu rậm mặt đỏ. Lời nói không nhiều, làm người khó mà nắm lấy. Hắn mở ra bước chân, hừ nói, hừ, ngươi là bể khổ tử lưu lại dư nghiệt. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, bắt đầu nói từ đâu. Ba Nghiêu không ngừng bước, ta lại hỏi ngươi, bể khổ tử người ở phương nào? Vô Cửu mở ra hai tay, ngươi hỏi ta lại hỏi ai đâu? Ba Nghiêu hai mắt bên trong tàn khốc lóe lên, đột nhiên bay lên không nhảy lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN